Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng chết! Thuộc yêu lão tổ nghiến răng nghiến lợi. Nhược điểm của hôi đằng thần nữ rất khó tìm thấy, có là phá hư cảnh cũng nhất định phải quan sát tỉ mỉ mới có thể phát hiện. Nhưng ai biết, Diệp Phong lại hiểu. Tên này tuyệt không thể giữ lại. Thuộc yêu lão tổ đột nhiên phát ra uy áp đáng sợ, sau lưng xuất hiện một thụ nhân cao khoảng vạn trượng. Đó là pháp tướng của ông ta. Trên không trung, một vầng sáng trắng chậm rãi xuất hiện. Diệp Phong truyền tống quay về. To gan. Thuộc yêu lão tổ gắt gao nhìn Diệp Phong, giết một đại tướng dưới trướng ta, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Ông ta vừa động ý niệm. Pháp tướng thụ nhân vạn trượng kia lập tức vung tay, một sợi dây mây màu xanh như rắn đâm tới, thẳng mi tâm của Diệp Phong. Hết chương 716. Chương 717 một kiếm kinh thiên hạ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Keng. Một miếng ngọc bội đột nhiên xuất hiện, ngăn cản dây mây. Là phù hộ thân kim linh để lại. Diệp Phong mới đầu ngẩn ra, sau đó ánh mắt đầy kinh ngạc. Ôi, đây là phù hộ thân của kim linh lão tổ, vậy mà ngươi có hả? Linh diệu lão tổ nhìn thấy ngọc bội, trở nên kinh ngạc. Ông ta động ý niệm, pháp tướng khổng lồ vạn trượng sau lưng cũng bắt đầu ra tay, đánh tới một quyền, đánh lui thụ yêu lão tổ và pháp tướng. Vù! Linh diệu lão tổ lập tức xuất hiện gần Diệp Phong, thấp giọng nói, Diệp trưởng môn, đây là chiến trường thuộc về phá hư cảnh cấp đế hoàng. Mặc dù ngươi thiếu niên thiên tài, nhưng vẫn đừng nên tham gia vào. Không sai, tiếp theo, giao cho đám người già bọn ta xử lý. Một âm thanh thật thà già nua vang lên. Trong đám người, một lão già tóc trắng mặc trường bào vàng, chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra, khí tức trên người mạnh mẽ. Ông ta chính là Kim Linh lão tổ. Nhưng mà, bản thể đang bế quan, lần này đến đây chỉ là phân thân, nhưng cũng có thực lực mới vào phá hư cảnh nhất trọng, không phân cao thấp với Linh Diệu lão tổ. Kim Linh, ngài quả nhiên không đơn giản. Diệp Phong nhìn người đến, nhớ tới cảnh tượng mình sờ đầu ông ta, lập tức xấu hổ. Đối diện ánh mắt Diệp Phong, phân thân của Kim Linh lão tổ cũng hơi xấu hổ, lập tức khụ khụ một tiếng, căm tức nhìn thụ yêu lão tổ. Thì ra, nơi này còn giấu một phân thân phá hư cảnh, nhưng mà, chỉ dựa vào hai người các ngươi cũng muốn đối địch với ta. Phân hồn của thụ yêu lão tổ hừ lạnh. Bản thể của ông ta là phá hư cảnh tam trọng. Cho dù bây giờ đạp giới mà đến chỉ có một phân hồn, hơn nữa chịu áp chế của sức mạnh ranh giới, nhưng cũng có thể phát huy được sức mạnh của phá hư cảnh nhất trọng đỉnh phong. Áp chế hai phá hư cảnh cũng không thành vấn đề. Nói nhiều vô ích, dưới tay ta sẽ thấy chân tướng. Phân thân của Kim Linh lão tổ phất tay áo, sau lưng xuất hiện một người khổng lồ vàng mặc giáp toàn thân. Đó là pháp tướng của ông ta. Nhất thời, ba người khổng lồ vạn trượng lơ lửng trên không, tản phát ra khí tức đáng sợ vô cùng. Lập tức thổi quét cả Linh Diệu Vương Đô. Mạnh như Diệp Phong, cũng chỉ có thể tạm thời lui đến cột đá quan sát số 9. Diệp trưởng môn, ngài không sao chứ? Linh Nguyệt vội vàng đến gần, lo lắng, giọng điệu khẩn cấp. Ta không sao. Diệp Phong lắc đầu. Ban nãy đánh nhau với hôi đằng thần nữ, hắn nương tay rồi. Một là không sử dụng, 7 bước đăng thiên, hai là hắn còn giữ lại sức lực dồi dào, không thi triển tu vi toàn lực. Dưới tình huống không sử dụng căn bản quy nguyên nhất khí biên độ gấp 10, tu vi của hắn có thể đạt đến thần nguyên cảnh thất trọng. Nếu biên độ gấp 10 thì không chỉ đơn giản dừng ở thần nguyên cảnh đỉnh phong, mà có thể tiếp tục vượt hơn, bước vào nửa bước phá hư. Nhưng mà, hắn cố ý nương tay, không thi triển ra. Trên không trung, ba tướng phá cuối cùng cũng bạo phát đại chiến. Thủ đoạn của bọn họ đa dạng, vừa ra tay, đã đánh vỡ hư không, xuất hiện khe nước mờ mờ. Khí tức đáng sợ bay loạn, khiến người ta biến sắc. Diệp Phong vừa phất tay, một màn sáng hiện lên giữa không trung, ngăn cản dư ẩm của phần lớn. Đa tạ Diệp trưởng môn. Mọi người nhao nhao ném cho hắn ánh mắt cảm kích và cung kính. Một màn Diệp Phong nổi giận chảm hôi đằng thần nữ, mọi người toàn bộ đều nhìn thấy rõ ràng qua màn sáng. Với mọi người, Diệp Phong bây giờ đã là người mạnh nhất dưới phá hư cảnh. Sự tồn tại này không thể đắc tội được. Phiêu Miểu Tông. Vương Tuyên binh tê liệt ngồi trên đất. Nàng ta thông qua hình ảnh trên vách núi, ngẩn ngơ nhìn cuộc chiến trên không ở Vương Đô, tâm trạng hồi lâu không thể bình tĩnh. Nàng ta thừa nhận, từ khi vào Phiêu Miểu Tông, nàng ta cứ cảm thấy vận mệnh đang trêu đùa mình. Đầu tiên là bị Thạch Lỗi dẫn đi dọn gạch. Sau đó là hôi đằng thần nữ đánh tới cửa. Vào lúc nàng ta chuẩn bị tự báo thân phận để giữ mạng, Diệp Phong lại thi triển một kiếm kinh thiên động địa, chém chết hội đằng thần nữ. Còn bây giờ, tam đại phá hư cảnh đang chiến đấu ở Vương Đô, khung cảnh hùng vĩ, khí thế đáng sợ, khiến người ta run sợ. Chuyện nội ứng này thật sự quá nguy hiểm. Ta cảm thấy, kế hoạch nội ứng sẽ không thành công đâu, phải nhanh chóng chạy mới đúng. Vương Tuyên Bình giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp rút xoay vòng vòng. Vương Đô. Diệp Phong đứng trên cột đá số 9. Hắn ngẩng đầu, nhìn tam đại phá hư cảnh lão tổ đại chiến trên cao mấy trăm dặm. Pháp tướng của bọn họ va chạm lẫn nhau. Bản thể thì thi triển các loại thần thông, xé rách giữa không trung, đánh ra vô số vết nứt không gian tỉ mỉ, chốc lát khép lại. Hừ. Chỉ dựa vào hai người các ngươi, căn bản không phải đối thủ của bổn tọa, đợi ta đánh bạo phân thân này của ngươi trước. Thuộc yêu lão tổ gào lên. Hai tay ông ta bấm quyết, pháp tướng phía sau có vô số dây mây xuyên qua hư không, thẳng đến mi tâm của phân thân kim linh lão tổ. Vạn pháp bất xâm. Phân thân kim linh lão tổ thi triển môn thần thông này, quanh người có vô số thánh quang óng ánh bạo phát, xua tan tất cả dây mây. Thần thông, già thiên ánh nhật. Bên kia, hai tay linh diệu lão tổ bấm quyết, phía sau xuất hiện một đám mây đen kỳ lạ, che lấp mặt trời, phần lớn khí tức kỳ lạ tuôn ra, ý đồ cắn nuốt thụ yêu lão tổ. Thần thông, thôn thiên phệ địa. Phân hồn thụ yêu lão tổ cũng không yếu thế. Phía sau ông ta có một gương mặt khổng lồ cao đến vạn trượng xuất hiện, há miệng, cắn nuốt khí tức kỳ lạ ập đến. Thụ yêu lão tổ lấy một địch hai, nhưng không hề yếu thế. Chỉ dựa vào hai người các ngươi, không phải đối thủ của bổn tọa. Thụ yêu lão tổ rất ngông cuồng, nhưng quả thật ông ta có tư cách ngạo mạn. Linh diệu lão tổ và kim linh lão tổ đều nghiêm mặt. Trận giao đấu lúc trước, hai người họ liên thủ, nhưng cũng chỉ có thể đánh ngang với phân hồn thụ yêu lão tổ. Muốn đánh thắng, quá khó. Đáng tiếc, bản thể của ta vẫn còn đang bế quan đột phá, nếu có thể xuất quan sớm hơn, thăng lên phá hư cảnh nhị trọng, giết phân hồn này của ngươi dễ như trở bàn tay. Kim linh lão tổ thở dài. Ngươi hết cơ hội rồi, phân hồn thụ yêu lão tổ nói. Ông ta chuẩn bị tắm máu cả vương quốc linh diệu, cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng cho bản thể của mình. Đến lúc đó, ông ta có thể xông vào phá hư cảnh tứ trọng. Sau đó, tiếp tục bầy bố, tắm máu các quốc gia tu hành khác như vương quốc linh diệu, là có thể không ngừng thăng cấp cho tu vi của bản thể. Đợi ta thành chuẩn thánh, là có thể công khai giết vào đại lục thần châu, thánh nhân không ra, tranh giành với ai. Phân hồn thụ yêu lão tổ cười lớn. Ông ta phái ra vô số thuộc hạ, tấn công các thế giới, là để tiến hành tắm máu, lấy chất dinh dưỡng. Đợi ông ta trở thành chuẩn thánh của nhất tộc thụ yêu, là có thể kéo nhất tộc thụ yêu lên đỉnh phong, trở thành tinh không cường tộc. Lúc đó, có hy vọng phong thánh. Trước mắt, chỉ cần ông ta đánh bại hai phá hư cảnh lão tổ này, là có thể bắt đầu tắm máu. Một khi tu vi ông ta tăng lên, sức mạnh của phân hồn cũng có thể tăng cao. Đến lúc đó, càn quét hàng tỷ quốc gia sẽ đơn giản thôi. Hết chương 717. Chương 718 trận chiến của tam đại phá hư cảnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Làm sao đây, hai vị phá hư cảnh lão tổ hình như không phải đối thủ của thụ yêu lão tổ, chúng ta sẽ không kết thúc tất cả chứ. Đừng hồn, bình tĩnh xem. Ta bình tĩnh không nổi. Có lẽ, chúng ta còn có cơ hội. Tu hành giả ở đây đều rất lo lắng. Phần lớn mọi người đều tuyệt vọng trong lòng. Lỡ như thụ yêu lão tổ đánh bại hai phá hư cảnh lão tổ, bọn họ không một ai có thể sống sót. Nhưng mà, cũng có người hướng về ánh sáng, khá lạc quan, cho rằng bọn họ có thể chống đỡ được kiếp nạn. Trên cao trung, linh diệu lão tổ và kim linh lão tổ nghiêm mặt. Thụ yêu lão tổ nghe thấy tiếng thảo luận của mọi người, cười dữ tợn nói cơ hội các ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, đợi ta giết hai người này, rồi sẽ lấy các ngươi khai đao. Nghe vậy, sắc mặt mọi người tái mét. Có người run rẩy, sợ hãi. Ai nói bọn họ không có cơ hội, Diệp Phong đứng trên cột đá số 9 mở miệng. Lời vừa dứt, hắn lập tức trở thành tiêu điểm của nơi đây. Hừ, trận chiến của phá hư cảnh cấp bậc đế hoàng, tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi có tư cách gì chen vào. Thụ yêu lão tổ cười lạnh. Đợi đánh bại linh diệu lão tổ và phân thân của kim linh lão tổ, người đầu tiên ông ta phải giết là Diệp Phong. Loại thiên tài siêu cấp này không thể giữ. Ngươi thật sự cho là vậy sao, Diệp Phong hô to. Hắn phẩy tay áo, khí tức trên người lại bạo khởi, vượt qua thần nguyên cảnh đỉnh phong, bước vào khu vực thần bí giữa phá hư cảnh và thần nguyên cảnh. Nửa bước phá hư. Thụ yêu lão tổ, Linh Diệu lão tổ và Kim Linh lão tổ tam đại phá hư cảnh lão tổ lập tức trừng mắt. Trong phân biệt cảnh giới, không có nửa bước phá hư. Nhưng mà, một vài tu hành giả trong quá trình tiến vào phá hư cảnh, bước vào một trình độ giữa hai cảnh giới. Giai đoạn này mạnh hơn thần nguyên cảnh, nhưng không bằng phá hư cảnh. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dùng từ nửa bước phá hư để hình dung. Ôi! Diệp trưởng môn vẫn còn ẩn giấu. Mọi người ồn ào hít sâu. Diệp Phong thần nguyên cảnh đỉnh phong đã đủ mạnh rồi, mà bây giờ hắn lại bộc lộ khí tức càng mạnh hơn. Nửa bước phá hư. Diệp trưởng môn quả thật là khủng bố. Mọi người dường như nhìn thấy được hy vọng. Ha ha ha. Thì ra Diệp trưởng môn giấu tài, là nửa bước phá hư, như vậy thì, cộng thêm sự trợ giúp của ngươi, chúng ta đã có cơ hội trấn áp tà ma thiên ngoại này rồi. Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ cười lớn. Trong đám người, Linh Diệu hoàng chủ từng vì huyết ma điện bị diệt mà nổi trận lôi đình, lúc này đã run rẩy toàn thân ngồi co quắp trên vị trí. Hắn ta thấy may mắn vì không tìm Diệp Phong gây phiền phức. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực nửa bước phá hư của đối phương, cho dù giết hắn ta, Linh Diệu lão tổ cùng lắm cũng chỉ giáo huấn mấy câu. Trên không trung, phân hồn của Thụ Yêu lão tổ gắt gao nhìn Diệp Phong. Hay lắm, thì ra ngươi là nửa bước phá hư, nhưng mà, cho dù là thế thì đã sao Thụ Yêu lão tổ ta đời này chưa từng sợ bất kỳ ai, cho dù là một mình đối mặt với ba vị phá hư cảnh cũng không sợ, còn sợ ngươi sao? Ông ta đến đỉnh đầu pháp tướng thụ nhân khổng lồ. Sau lưng bắt đầu nổi lên khí tức càng đáng sợ. Căn thực hư không, thôn thiên phệ địa. Thụ Yêu lão tổ vươn tay, hung hăng xẹt một phát tại mi tâm, cắt ra vết thương, máu tươi tuôn trào ra, trôi nổi trên bầu trời, vẽ ra trận văn màu máu thượng cổ đặc biệt. Trên bầu trời, có khí tức đáng sợ bạo phát. Chát. Ngay sau đó, vô số dây mây vươn ra trên không trung, hóa thành một lồng gian hình bán cầu khổng lồ, che phủ phạm vi vạn dặm. Tốc độ nén khí bên trong tăng lên. Bổn tọa muốn nghiền chết các ngươi. Thụ Yêu lão tổ cười dữ tợn. Không hay rồi, nhanh đánh vỡ lồng giam, nếu không chúng ta sẽ bị cắn nuốt toàn bộ, Kim Linh lão tổ lập tức hô lớn nhắc nhở. Thần thông thật kỳ lạ. Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn lồng giam dây mây che lấp mặt trời, có thể cảm nhận được khí tức của không ít tu hành giả đang chủ động trôi đi, dung hòa vào bức tường Thụ Yêu lão tổ tạo ra. Xem ra, chỉ có thể dùng 7 bước đăng thiên. Diệp Phong thi triển động sát chi nhãn, phát hiện điểm yếu duy nhất trên người Thụ Yêu lão tổ, lập tức bước chân lên trước. Một bước luyện khí, thiên địa khôi phục. Khi Diệp Phong bước chân, cả thiên địa chấn động, thiên địa nguyên khí náo loạn bắt đầu chảy về hướng hắn. Khoảnh khắc này, Diệp Phong lại thành tiêu điểm của nơi đây. Là 7 bước lên trời. Trưởng lão cùng các đệ tử của Phiêu Miểu Tông lập tức nhận ra chiêu này. Bọn họ từng nhiều lần nhìn đến Diệp Phong dựa vào chiêu này đạp chết cường địch. Bèn không khỏi nắm chặt nắm tay, chờ mong hắn ngăn cơn sóng dữ. Phép thần thông này là 7 bước lên trời của Bắc Hợp Đại Đế, làm sao ngươi biết được? Ông Tổ Thụ Yêu trợn tròn hai mắt. Tộc Thụ Yêu là một trong những chủng tộc trên tinh không. Đã là lão tổ tộc này, ông Tổ Thụ Yêu đương nhiên đã từng nghe qua Bắc Hợp Đại Đế tiếng tăm lừng lẫy. Ông ta cũng vô cùng quen thuộc với đặc điểm nhận dạng của phép thần thông này. Ông Tổ Thụ Yêu nhìn Diệp Phong, dường như thấy được một bóng người vô địch, vĩ đại đến đáng sợ ở sau lưng đối phương. Phiêu Miểu Tông. Vương Tuyên Bình nhìn chằm chằm bóng hình Diệp Phong đang thi triển 7 bước lên trời, gân xanh gồ lên trên trán. Bắc Hợp Đại Đế. Đó là ác mộng của phệ hồn tộc. Phiêu Miểu Tông rốt cuộc có quan hệ gì với Bắc Hợp Đại Đế, vì sao Diệp Phong biết được phép thần thông đáng sợ này? Trong lòng Vương Tuyên Bình chấn động. Khó trách cô ta lại được an bài đoạt xá một đệ tử nam để lẻn vào Phiêu Miểu Tông. Rất có khả năng Phiêu Miểu Tông chính là tông môn cũ của Bắc Hợp Đại Đế. Nghe nói Bắc Hợp Đại Đế không có nhược điểm. Nhưng nếu có thể tìm được tông môn của hắn, có lẽ có thể tìm được biện pháp khắc chế 7 bước lên trời. Có lẽ, đây mới là ý nghĩa thật sự đằng sau việc nằm vùng của ta. Theo Diệp Phong thi triển 7 bước lên trời, ý nghĩ của Vương Tuyên Bình như được khai sáng. Cô ta ý thức được nhiệm vụ của mình rất quan trọng. Trên không trung Vương Đô, Diệp Phong còn đang liên tục dẫm bước. Mỗi một bước hắn dẫm xuống, nguyên khí thiên địa liền chấn động theo, mãnh liệt vọt về phía người hắn. Khí thế của hắn đang tăng vọt. Chỉ mới bước ra 5 bước, hắn đã phá tan cực hạn, chính thức bước vào phạm vi của lão tổ cảnh giới phá hư. Giờ khắc này, ngay cả ông Tổ Thụ Yêu cũng sợ đến ngây người. Ngươi thế mà đã vượt qua ranh giới của đại cảnh giới. Đầu tiên ông ta cực kỳ kinh hãi, sau đó vẻ mặt toàn là phẫn nộ. Tên Diệp Phong này không diệt trừ không được. cắn nuốt thiên địa. Phần hồn của ông tổ Thụ Yêu dung nhập vào pháp tướng của ông ta, hóa thành một khuôn mặt khổng lồ cao tới vạn trượng, đang há mồm phóng đến định cắn nuốt Diệp Phong. Lực hút cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ vương đô như bị một luồng gió lốc đáng sợ nuốt hết, vô số vật phẩm, người tu hành, người thường đều bị hút lên trời cao, bay về phía cái miệng to dữ tợn kia. Hết chương 718. Chương 719 tuyệt kỹ của ông tổ Thụ Yêu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngươi dám cản hắn lại. Phân thân của Linh Diệu lão tổ cùng Kim Linh lão tổ đồng thời ra tay, cũng dung nhập vào trận pháp, một trái một phải đánh ra trọng quyền. Bùm. Khuôn mặt khổng lồ bị đánh đến lùi lại. Lực hút đáng sợ đột ngột tạm dừng, mọi người lại từ trên cao rớt xuống. May mắn phần lớn đều là người tu hành nên vẫn có thể nhanh chóng ổn định thân hình, mang theo những người khác bình an rơi xuống đất. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt toàn là vẻ nghĩ lại mà sợ. Trên bầu trời, Diệp Phong rốt cuộc bước ra bước thứ bảy. Bảy bước thiên tôn, hoàn vũ vô địch. Khí thế của hắn nhanh chóng bùng nổ, rốt cuộc đã đạt đến đỉnh cao, khiến cho người ta có cảm giác như đang đối mặt với cảnh giới phá hư tầng 1. Giờ khắc này, khí thế của Diệp Phong như bao trùm hết thảy mọi người, áp lực đè nén hàng tỷ người tu hành, đạt tới tầm cao trước nay chưa từng có. Dẫm chết ngươi. Diệp Phong giơ chân lên, dồn hết toàn bộ khí thế vào trong đó, đạp xuống giữa mày khuôn mặt dữ tợn kia. Đây là nhược điểm duy nhất mà hắn dùng mắt động sát cùng công năng tìm kiếm của linh thú các phát hiện. Bùm. Khí thế chút xuống như thác đổ. Khuôn mặt khổng lồ lập tức vỡ nát. A. À. Phần hồn của ông tổ Thụ Yêu bay ra từ khuôn mặt đã vỡ nát, trên thân toàn là vết nứt, kêu la thảm thiết. Rắc. Dây đằng che kín mặt trời rốt cuộc cũng vỡ tan, giống như vô số quầng sáng màu xanh bay xuống, tạo thành một trận linh vũ chút xuống vương đô. Mọi người phát hiện khí tức trên người cuối cùng cũng không thoát ra ngoài nữa. Ánh mặt trời rực rỡ ló dạng. Tắm mình trong ánh nắng ấm áp, mọi người cảm giác như được sống lại. Đáng chết, người vậy mà lại có thể phát huy hoàn mỹ uy lực của bảy bước lên trời, thất sách. Vẻ mặt của phân hồn ông tổ Thụ Yêu đầy oán độc. Nửa bước phá hư không đáng sợ. Nhưng người có thể thi triển hoàn mỹ bảy bước lên trời ra tới nửa bước phá hư, lại có thể dựa vào lực thiên địa bổ sung để vượt qua ranh giới của cảnh giới, thực lực bạo trướng. Một chân này của Diệp Phong dẫm xuống dù không làm phân hồn của ông tổ Thụ Yêu ngã xuống thì cũng tổn thương căn nguyên, khiến cho ông ta trọng thương. Khụ khụ khụ. Phân hồn ông tổ Thụ Yêu ho khan dữ dội, không còn đủ sức để tái chiến. Tranh thủ lúc lão suy yếu, mau lấy mạng lão. Phân thân của Kim Linh lão tổ lại ra tay. Linh Diệu lão tổ không nói, nhưng động tác cũng không chậm. Hai người giáp công hai bên trái phải, sau mấy hiệp đã có thể đánh nát phân hồn của ông tổ Thụ Yêu. Chỉ còn lưu lại một tia thân ảnh phân hồn hư ảo giữa không trung, khí tức suy yếu. Diệp Phong, Linh Diệu lão tổ, phân thân Kim Linh lão tổ tạo thành thế kiềng ba chân, bao vây hư ảnh của phân hồn ông tổ Thụ Yêu. À, ông tổ Thụ Yêu phân hồn cười thảm. Ông ta thế mà lại bại. Không phải bại bởi Linh Diệu lão tổ và phân thân Kim Linh lão tổ, mà là bị một kẻ trẻ tuổi như Diệp Phong một chân dẫm nát. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không nên đắc ý quá sớm. Mặt của phân hồn ông tổ Thụ Yêu âm trầm, đây chẳng qua chỉ là một đạo phân hồn của bổn tọa, không có nổi một thực lực của ta, nếu bản thể của ta xuất hiện thì giết ngươi cũng giống như giết một con chó con mèo thôi. Trên thực tế, phân hồn này đã có được hơn 1/10 thực lực của bản thể, cũng coi như là đã rất mạnh rồi. Nhưng vì muốn dọa Diệp Phong nên ông tổ Thụ Yêu không thể không chém gió. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phong quả nhiên trầm xuống. Nếu ông tổ Thụ Yêu nói đều là sự thật, vậy hắn cần phải đột phá đến cảnh giới phá hư trở lên, lại mượn dùng phép thần thông bảy bước lên trời này mới có thể nghiền áp đối phương. Điều này khiến cho Diệp Phong cảm thấy cực kỳ áp lực. Hừ, chỉ là một tia tàn hồn mà cũng ở đó chém gió. Chính xác, không bằng lập tức diệt lão ta luôn đi. Kim Linh lão tổ cùng Linh Diệu lão tổ trước sau mở miệng. Muốn giết ta, ông tổ Thụ Yêu phân hồn đột nhiên bộc phát ra khí thức khủng bố, tự thiêu đốt chính mình, hóa thành lực lượng. Dầm. Một sợi dây đằng quỷ dị màu vàng kim nhạt được biến ra chỉ trong tích tắc, lượn vòng trên không trung trong một chốc, sau đó lập tức phóng về phía Diệp Phong. Đây là tuyệt kỹ ông tổ Thụ Yêu. Lấy thân hóa đạo, đồng quy vu tận. Trên bầu trời vang lên thanh âm cuối cùng của phân hồn ông tổ Thụ Yêu. Khí thức quỷ dị chỉ trong nháy mắt đã ập đến trước người Diệp Phong, nhanh đến mức không người nào ở đây có thể phản ứng lại. Ngay cả Diệp Phong cũng chỉ kịp chớp mắt. Xoẹt. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, dây đằng màu vàng xuyên thủng ngực Diệp Phong, cũng hòa tan vào cơ thể hắn, khiến cho sắc mặt Diệp Phong tái nhợt, thân hình chấn động, sau đó từ trên cao rơi xuống. Trưởng môn. Đám người Hồ Phi Phi, Lý Tử Long, Cung Thanh Thu, Mạc Oanh lập tức bay đến, chuẩn bị đỡ lấy Diệp Phong. Diệp trưởng môn. Linh Nguyệt cũng nhào đến, nhưng vẫn chậm một bước. Bởi vì Kim Linh Lão Tổ và Linh Diệu Lão Tổ đã đồng thời ra tay, di chuyển Diệp Phong đến bên người, duỗi tay đè lại sau lưng hắn. Bùm. Áp lực nặng nề lập tức dừng trên người hai vị lão tổ, khiến cho thân mình của bọn họ khuỵu xuống, bàn tay kề sát sau lưng Diệp Phong thế mà lại bị luồng khí xuyên thấu, máu tươi ào ạt chảy xuống. Tí tách. Máu tươi của hai đại lão tổ cảnh giới phá hư vừa rớt xuống quảng trường Vương Đô liền lập tức gây nên một vụ nổ mạnh, ngay cả những người ở cảnh giới thần nguyên cũng bị đánh bay ra ngoài, mặt xám mày cho. Cảnh giới phá hư. Đại năng cấp đế hoàng. Nhân vật tầm cỡ này thì dù chỉ là một sợi tóc, một giọt máu của bọn họ cũng đều ẩn chứa lực lượng hùng hậu như biển cả. Dưới tình huống bình thường, nếu có thể dùng linh tài đặc biệt để luyện chế thì dù chỉ là một giọt máu của cảnh giới phá hư cũng đủ để trở thành bảo dược cho người tu hành ở cảnh giới thấp lột xác. Uy lực của nó, chỉ cần một giọt cũng thấy được cả đại dương. Diệp trưởng môn, cậu không sao chứ? Hai vị lão tổ cảnh giới phá hư mở to hai mắt nhìn. Bọn họ chỉ mới duỗi tay tiếp Diệp Phong thôi mà đã bị luồng khí sắc bén đục lỗ bàn tay. Vậy thì người đã trực tiếp nhận một kích là Diệp Phong không lẽ đã? Chết rồi ư? Nghĩ đến đây, trong lòng hai người quặn lại. Hết chương 719. Chương 720 Diệp trưởng môn băng hà rồi sao? Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Linh Diệu Lão Tổ và Kim Linh Lão Tổ đồng thời nhìn về phía Diệp Phong. Chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt vô thần, không còn chút hơi thở nào, giống như đã chết rồi. Dáng vẻ này lập tức làm trong lòng hai người rùng mình. Nhìn điệu bộ này, Diệp Phong sợ là không qua khỏi rồi. Diệp trưởng môn. Hai người nhịn không được thở dài. Thật vất vả mới gặp được một thiên tài đỉnh cấp yêu nghiệt chân chính, có thể lấy tu vi nửa bước phá hư đánh bại phân hồn của ông tổ thụ yêu, vốn hẳn là một ngôi sao đang lên. Kết quả, hắn lại gặp đại nạn. Những người khác nghe thấy được tiếng thở dài của hai vị lão tổ cảnh giới phá hư liền cứng đờ người. Đặc biệt là các đệ tử của Phiêu Miểu Tông, cả đám mặt xám như cho. Chẳng lẽ trưởng môn muốn bỏ bọn họ mà đi? Linh Nguyệt nghe được tiếng thở dài, cả người cũng run lên. Nàng bỗng nhiên cảm thấy tim mình như vừa bị một cái kim khâu đã nung đỏ đâm vào, đau nhói vô cùng. Đây là nỗi đau khi mất đi người yêu sao? Hai mắt nàng chớp chớp, nước mắt cứ thế mà trào ra. Trưởng môn, Phiêu Miểu Tông, hơn 1.000 đệ tử, chấp sự, linh thú thủ sơn nhìn bóng người trên vách đá, tất cả đều nắm chặt tay, mặc cho móng tay đâm vào thịt cũng không hề nhận ra. Rào, bình đầu ca hoàn toàn nổi giận. Nó nháy mắt đã tiến vào trạng thái điên cuồng như một con Godzilla, móng vuốt không ngừng cào xuống mặt đất, khiến cho bụi đất bốc lên mịt mù. Trưởng môn nhà mình thế mà lại bị làm cho bị thương. Nó thật sự rất tức giận. Nó muốn đi đánh lộn. Khiến cho trời long đất lở luôn đi. Sau khi hấp thụ mưa ánh sáng đặc biệt từ bảo điện tinh tú, tảng đá thuộc về trưởng môn bên cạnh tháp tụ linh và linh hồ đã sinh ra linh trí. Mặc dù linh trí của nó vẫn còn yếu nhưng nó vẫn rất tức giận. Cả tảng đá đều đang chấn động, nó cũng đang cảm thấy bất bình cho Diệp Phong. Trưởng giáo. Cổ Tùng ngàn năm toàn thân run rẩy, gió to thổi mạnh đến cành lá xum xuê trên thân nó, khiến cho nó có vẻ hiu quạnh lạnh lẽo. Khuôn mặt mọc ở trên thân cây của nó có vẻ âm trầm, thống hận ông tổ thụ yêu đến từ ngoại vực này. Đều do thực lực của chúng ta quá kém. Cổ Tùng ngàn năm bỗng nhiên trầm giọng nói. Thanh âm vừa phát ra, nháy mắt đã truyền khắp Phiêu Miểu Tông. Tất cả đệ tử, chấp sự đều ngẩng đầu, nhìn gốc cây cổ tùng mọc ở trên đỉnh Phiêu Miểu kia. Nếu thực lực của chúng ta đủ mạnh, trận chiến này chỉ cần chúng ta cũng có thể đánh bại kẻ địch, làm sao để trưởng giáo phải gặp phải đại nạn lần này. Nói đến cùng, vẫn là chúng ta quá yếu. Hai. Lời của Cổ Tùng ngàn năm giống như vô số dòng nước lũ đánh sâu vào trong lòng các đệ tử. Bọn họ cúi đầu, nắm chặt nắm tay. Có người cả người run rẩy, giống như đang khóc. Đúng vậy. Toàn bộ Phiêu Miểu Tông, chân chính có thể ra mặt cũng chỉ có hai người có lực chiến đứng đầu là Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Còn những người khác ngay cả cảnh giới thần nguyên cũng còn chưa đến. Trong tình huống không có trưởng giáo và hộ pháp, bất luận một người ở cảnh giới thần nguyên nào cũng có thể diệt sạch Phiêu Miểu Tông. Ta nhất định phải nỗ lực tu hành, Giả Vũ Lam cắn chặt hàm răng. Nhan Như Ngọc đứng bên cạnh đang khóc, nàng nhìn quầng sáng trên vách núi đá, có thể nhìn đến thân hình không cử động Diệp Phong, cũng hiểu lầm là hắn sắp không trụ nổi. Đưa ta đi Vương Đô, ta dù chết cũng phải cứu sống trưởng môn. Nhan Như Ngọc gào thét. Nhưng không ai nắm giữ truyền tống lệnh, Nhan Như Ngọc chắc chắn không thể đến được quảng trường Vương Đô. Trong đám người, Vương Tuyên Bình nhíu chặt mày. Bị phân hồn của ông Tổ Thụ Yêu sử dụng phương thức đồng quy vu tận đánh chúng người, Diệp Phong hẳn là phải chết rồi nhỉ. Cô ta nhìn quanh một vòng, thấy đám người Phiêu Miểu Tông hoặc đang phẫn nộ, khóc thút thít, bi thương, hoặc bùng nổ ý chí chiến đấu, lại có cảm giác xúc động. Không thể không thừa nhận, nhân khí Diệp Phong quá cao. Ở Phiêu Miểu Tông, hầu như tất cả đệ tử đều tôn sùng hắn là thần linh, tin tưởng không chút nghi ngờ. Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của trưởng giáo. Vương Tuyên Bình thừa nhận, cho dù đứng ở phe đối lập với Diệp Phong, cô ta vẫn rất bội phục hắn. Chấm chấm chấm. Quảng trường Vương Đô. Không khí lúc này thật nặng nề. Gần như hơn phân nửa người đều cho rằng Diệp Phong không sống nổi. Giờ phút này, Diệp Phong trợn tròn mắt, hai mắt trống rỗng, ngơ ngẩn nhìn không trung, giống như là một người sắp đi đến chặng cuối của cuộc đời. Hay cho một chiêu lấy thân hóa đạo, đồng quy vu tận. Diệp Phong chấn động trong lòng. Tất nhiên là hắn chưa chết rồi. Mới vừa rồi, ngay lúc dây đằng màu vàng chọc thủng cơ thể, trong người hắn lại có một loại lực lượng quỷ dị điên cuồng khuấy động. Trong nháy mắt đó, Diệp Phong phát hiện lực tu vi trên người đều bị lực lượng của dây đằng màu vàng đồng hóa, sinh ra cộng hưởng, đồng thời nổ mạnh. May mà hắn đã lập tức thoát khỏi trạng thái ban đầu, phân chia lực lượng tu vi thành 5 loại lực lượng khác nhau. Từ đó giải trừ được nguy cơ. Tuy vậy, lực lượng còn sót lại vẫn còn rất mãnh liệt, gây ra tổn thương nặng nề đến cơ thể hắn, ngay cả bàn tay của hai đại lão tổ bên người cũng bị đục một lỗ. May mắn ta không có lực lượng tu vi chân chính. Đổi lại là những người khác, chỉ cần có tu vi cấp bậc nửa bước phá hư thì nhất định sẽ bị lực lượng này làm nổ tung cả người, hoàn toàn thân chết đạo tiêu. Ha ha! Đây chính là chỗ tốt của không có tu vi nha. Diệp Phong âm thầm cảm thấy may mắn. Khụ khụ khụ. Bỗng nhiên, hắn ho khan thật mạnh, đấy là tổn thương do vụ nổ mạnh sinh ra trong cơ thể hắn lúc trước, khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt, cực kỳ đau đớn. Nhưng mà chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian liền không có việc gì. Nghe thấy tiếng ho khan của hắn, mọi người liền trợn tròn mắt. Hình như Diệp Phong vẫn còn cứu được. Diệp trưởng môn. Cậu không sao chứ? Trong không khí yên tĩnh bao trùm quảng trường Vương Đô lúc này, chàng ho khan này như sấm sét nổ vang, dẫn đến ánh mắt lập lòe của mọi người. Nghe thanh âm này, Diệp trưởng môn hình như chưa chết. Người nào đó theo bản năng nói, những người khác không để ý đến sự vô lễ của người này, ánh mắt của họ đều tụ lại trên người Diệp Phong. Khụ khụ khụ. Diệp Phong tiếp tục ho khan, thân mình rốt cuộc động đậy. Thấy thế, mắt mọi người như muốn nứt ra. Diệp trưởng môn không chết. Hoặc là nói, hắn còn chưa có chết. Ai nha, chúng ta đây đang nghĩ tầm bậy tầm bạ gì thế? Mọi người gõ đầu, cảm thấy đầu óc của mình đúng là chập mạch, mới đó mà đã lo lắng vẩn vơ. Trưởng môn, ngài không sao chứ? Hết chương 720. Chương 721 ta còn chưa chết được. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đám Hồ Phi Phi, Mạc Oanh, Cung Thanh Thu, Lý Tử Long, Kiều Gia Hy tụ lại bên người Diệp Phong. Vội vàng lấy ra các loại đan dược rồi cẩn thận đút cho hắn uống. Đám người Linh Nguyệt, nữ hoàng Đại Lương yêu quốc, tam hoàng tử cũng đều đi đến gần đó, trên mặt đều lộ vẻ ưu sầu. Ta còn chưa chết được, Diệp Phong nói. Hắn xác thật là bị thương. Nhưng cũng không chí mạng. Sắc mặt tái nhợt lúc này của hắn cũng không phải giả vờ. Hắn chớp chớp mắt, ánh mắt vô hồn lúc nãy lập tức trở nên sâu thẳm, giống như sao trời lộng lẫy. Không có việc gì thì tốt. Hai đại lão tổ nhẹ nhàng thở hắt ra, mặc kệ thế nào, Diệp Phong sánh vai cùng bọn họ đại chiến với phân hồn ông Tổ Thụ Yêu thì đã xem như là chiến hữu, bằng hữu, đồng thời cũng có thể coi như là người một nhà. Hắn không chết, hai người đều thực vui vẻ. Trưởng môn, vì sao ta không cảm ứng được một chút khí tức tu vi nào trên người ngài? Lương Uyển Phân khóc đến vành mắt đều đỏ, mím chặt môi, đưa một viên thuốc chữa thương đến bên miệng Diệp Phong. Ta không có tu vi, Diệp Phong theo bản năng nói nhỏ. Lời vừa nói ra, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Cái gì? Diệp trưởng môn không có tu vi. Ngươi đang nói tu vi của Diệp trưởng môn bị phế đi. Mọi người vừa nghe xong liền vô tình xuyên tạc ý tứ của Diệp Phong, cũng nhanh chóng lan truyền, dẫn đến một cơn địa chấn. Đại đa số người cho rằng tuy Diệp Phong có thể bảo vệ tánh mạng nhưng một thân tu vi đã mất, không còn là đại năng đỉnh cấp đã từng một chân dẫm chết phân hồn của ông Tổ Thụ Yêu nữa. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong giật giật. Mẹ nó chứ, tu vi bị phế. Ta trừ bỏ bị thương, lực lượng khác vẫn còn đang tốt nhé. Hắn đang muốn biện giải, nhưng lời vừa định nói đến yết hầu đã bị hắn nuốt xuống. Đúng vậy. Ta làm bộ mất hết tu vi, những thế lực thần bí mưu đồ phiêu miểu tông, ví dụ như tên gián điệp của phệ hồn tộc nè, sẽ bắt đầu hành động không kiêng nể gì. Kể từ đó, ta liền có thể tìm hiểu ngọn nguồn. Hay. Diệp Phong suy nghĩ rõ ràng, nhanh chóng nghĩ tới một cái diệu kế nham hiểu. Diệp trưởng môn, tu vi của cậu mất thật rồi sao? Hai đại lão tổ trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Diệp Phong trầm mặc. Hắn nghĩ nghĩ, thở dài nói, thật ra tu vi của ta xem như đã đánh mất, tuy nhiên ta vẫn còn có lực anh linh có thể điều động, ít nhất còn có chút sức lực tự bảo vệ mình. Nhưng thực lực lúc này của ta sợ là không bằng một phần vạn thời kỳ đỉnh cao. Hai. Diệp Phong thở dài một hơi. Vẻ mặt hắn bi thương, kỹ thuật diễn điêu luyện. Nghe vậy, các đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phiêu Miểu Tông cay cay mũi, nhìn đến Diệp Phong liền nhịn không được sinh ra một loại cảm giác bi thương của một kiếp anh hùng phải hạ màn. Thực lực của Diệp trưởng môn chỉ bằng một phần 10.000 so với thời kỳ đỉnh cao. Chẳng phải nói thực lực của hắn bây giờ sợ là tới cả thần nguyên cảnh cũng không đạt tới hay sao? Hẳn tu vi của hắn chỉ ở linh hải cảnh đỉnh phong. Nếu tình huống tốt hơn, Diệp trưởng môn có thể có sức mạnh vô tận tiệm cận với thần nguyên cảnh cấp 1. Người tu hành khắp nơi nghị luận sôi nổi. Một số người cảm thấy tiếc hận. Có người lại thấy bi thương. Cũng có những người lấy sự bất hạnh của người khác làm niềm vui. Phiêu Miểu Phái. Khi Vương Tuyên Bình nghe nói rằng sức mạnh của Diệp Phong không bằng một phần 10.000 thời kỳ đỉnh cao của hắn, đôi mắt hắn ta chớp động. Hay quá. Diệp Phong là trở ngại lớn nhất trong sự nghiệp nằm vùng của ta. Đến giai đoạn này, hắn đã té xuống thần đàn, toàn bộ Phiêu Miểu Phái chỉ có một vị hộ pháp là Hồ Phi Phi có tu vi thần nguyên cảnh. Chỉ cần ta giữ mình một chút, nhất định có thể tìm ra kẽ hở của Bắc Hợp Đại Đế và Thất Bộ Đăng Thiên. Hai mắt của Vương Tuyên Bình sáng lên, đắc ý nói. Hắn ta còn không biết mình đã rơi vào bẫy của một lão già khốn nạn nào đó. Trên quảng trường Vương Đô, Diệp Phong đột nhiên bổ sung. Thật ra anh linh lực của ta cũng không phải rất yếu, có đôi khi, cũng không phải là không thể phát huy được sức mạnh của thần nguyên cảnh. Vương Tuyên Bình nghe vậy, ánh mắt ngưng lại. Thần nguyên cảnh, nghe nói là rất mạnh, nhưng so với một cước đánh nát linh hồn của phân hồn thụ yêu chi tổ có thực lực khủng bố thì chẳng thấm vào đâu cả. Hắn ta đứng trên quảng trường tông môn, khóe miệng không khỏi cong lên. Quảng trường Vương Đô. Diệp Phong đã uống một viên liệu thương thần đan do Linh Diệu lão tổ đưa tới, thương thế lập tức khỏi hẳn, khôi phục lại đỉnh cao. Khuôn mặt hắn không còn nhợt nhạt nữa. Cả người nhìn qua vẫn phong thần như ngọc. Linh Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, càng ngày càng vui mừng. Thực lực của Diệp trưởng môn suy giảm, chênh lệch giữa ta và hắn đã thu hẹp đi rất nhiều. Ta nhất định phải nhân cơ hội này chăm chỉ luyện tập, tiếp tục rút ngắn khoảng cách, một khi ta cũng bước vào thần nguyên cảnh, ta có thể bày tỏ lòng mình với hắn rồi. Linh Nguyệt nghĩ như vậy trong lòng. Nếu như Diệp Phong vẫn là đại năng đã nghiền nát phân hồn khủng bố của thụ yêu chi tổ bằng một chân, nàng sẽ cảm thấy tự ti và cảm thấy mình không xứng với Diệp Phong. Nhưng bây giờ, tình hình đã không giống lúc trước. Cơ hội của ta đến rồi. Linh Nguyệt mím chặt môi, lén nhìn gò má tuấn giật của Diệp Phong, cổ đỏ bừng vì xấu hổ. Đối với Diệp Phong, nàng thực sự càng ngày càng thích. Diệp trưởng môn, thương thế của ngươi thế nào? Phân thân của Kim Linh lão tổ đánh giá Diệp Phong, vội vàng hỏi. Không sao rồi, Diệp Phong nói. Vậy thì tốt, phân thân của Kim Linh lão tổ khẽ gật đầu. Tuy rằng tu vi của Diệp trưởng môn giảm sút, nhưng hôm nay lão phu nợ ngươi một món nợ ân tình, ở Vương quốc Linh Diệu, ai dám động vào ngươi, ta sẽ lột ra hắn. Linh Diệu lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Ngay khi giọng nói của ông ta vang lên, toàn trường ngay lập tức bị chấn nhiếp. Có người may mắn nghĩ tới, tương lai có đại năng thần nguyên cảnh, có thể trấn áp Phiêu Miểu Phái, lập tức dập tắt những ý đồ xấu nhen nhóm trong lòng. Đặc biệt là Hứa Hoa Mậu ở Hứa Gia, một số vị đại năng của thần nguyên cảnh đã thay đổi sắc mặt và nhanh chóng cúi đầu xuống vì sợ bị Diệp Phong nhìn thấy. Tiếp theo, lễ thăng tinh sẽ tiếp tục. Linh Diệu lão tổ cao giọng tuyên bố. Mọi người lập tức trở về chỗ ngồi. Tiếp theo là tiếng nâng cốc chúc mừng, tiếng chúc tụng không ngớt. Hết chương 721. Chương 722 lễ thăng tinh hạ màn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên cột số 9. Linh Nguyệt, Tam Hoàng Tử, Hồi Bào Lão Giả, Thư Thiên Quân cùng với những trưởng lão thường trú còn lại trong danh sách thiên kiêu đều nâng cốc chúc mừng Diệp Phong. Diệp trưởng môn, nếu hôm nay ngài không ra tay, chúng ta khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Đúng nha, đúng nha. Đồng thời kính Diệp trưởng môn một chén. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đáng tiếc lại bị phân hồn của Thụ Yêu chi tổ mưu hại, cho nên tu vi suýt chút nữa mất đi, than ôi. Diệp Phong đập tay xuống bàn, kỹ năng diễn xuất phát huy tới cực điểm. Diệp trưởng môn, đừng quá thương tâm, tuy rằng ngươi đã mất đi tu vi, nhưng những người bên cạnh ngươi vẫn còn đó, hãy quý trọng những phút giây hiện tại. Linh Nguyệt nhìn Diệp Phong và nói đầy ẩn ý. Tất cả những người ở đây đều là kẻ lão luyện, trong nháy mắt nghe được ý tứ trong lời nói của Linh Nguyệt, ngay cả Diệp Phong cũng trợn tròn mắt. Hắn biết là Linh Nguyệt thích mình. Chả nhẽ nàng đang thổ lộ lòng mình sao? Nhưng mà, trong lòng ta chỉ có môn phái, làm sao bây giờ? Ta nên đáp lời nàng thế nào đây? Online chờ, rất gấp. Diệp Phong nín thở, không biết trả lời thế nào. Trong lúc nhất thời, cột đá số 9 trở nên im ắng. E hèm, các vị, lời muốn nói đều ở trong rượu, uống cạn ly này, Tam hoàng tử cảm giác được bầu không khí không đúng, hắn ta vội vàng nâng ly giải quyết lúng túng. Giữa bầu trời, Linh Diệu lão tổ chậm rãi đứng dậy, nâng ly rượu lên và nói lần này, đa tạ Diệp trưởng môn đã ra tay. Bằng không ta sẽ không thể trấn áp được phân hồn của Thụ Yêu chi tổ, hãy nâng ly mời ngài ấy một chén. Diệp trưởng môn uy vũ, cường giả của thế lực khắp trốn cách không nâng chén. Lúc này, Linh Diệu lão tổ lại nói nhân dịp hôm nay ngày lành tổ chức lễ thăng tinh, lão phu còn một chuyện cần tuyên bố. Mọi người lập tức nghiêng tai lắng nghe. Từ hôm nay trở đi, Tam hoàng tử Linh La Thiên chính thức trở thành người thừa kế của Linh Diệu hoàng chủ đời tiếp theo, một khi thăng cấp lên thần nguyên cảnh, liền có thể tiếp nhận vị trí hoàng chủ. Linh Diệu lão tổ lớn tiếng tuyên bố. Ngay sau khi ông ta nói xong, toàn trường náo động. Trong đám đông, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, 36 hoàng tử và những người khác đều bóp nát chén rượu trong tay. Lão Tam đã trở thành người thừa kế. Phần lớn hoàng tử không cam lòng. Chuyện này, cái này ngay cả Tam hoàng tử cũng kinh hãi, trợn to hai mắt, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh. Ta hiểu rồi. Hẳn là lão tổ cảm thấy ta cùng Diệp trưởng môn rất thân thiết, cho nên mới phong ta làm người thừa kế. Quả nhiên, lựa chọn của ta là chính xác. Tam hoàng tử vô cùng phấn khích. Nếu không phải còn một chút lý trí, hắn ta thật sự muốn công khai ôm Diệp Phong một cái, sau đó, làm mai trước mặt mọi người, gả đại công chúa Linh Nguyệt cho Diệp Phong. Diệp trưởng môn, ta mời ngài một chén. Tam hoàng tử rót đầy chén rượu và ra vẻ trịnh trọng chúc tụng. Ô, cụng chén Diệp Phong có chút mờ mịt. Vì sao Tam hoàng tử đột nhiên nâng cốc chúc rượu hắn, nhìn hắn ta hình như có chút cuồng nhiệt. Có chuyện gì vậy? Diệp Phong chớp chớp mắt, không rõ vì sao. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trời sao mênh mang vô ngần nơi chân trời xa. Có một thế giới nhỏ kỳ diệu ở đây. Ở trung tâm của một khu rừng rộng lớn tỏa sáng rực rỡ. Khặc khặc khặc. Diệp Phong bị phân hồn của bản tọa lấy thần thông, dĩ thân hóa đạo, đồng quy vu tận, bắn chúng, cho dù hắn không chết, cũng coi như một phế nhân. Sau khi ta bế quan một đoạn thời gian, ta sẽ tấn công vào phá hư cảnh cấp 4, sau đó sẽ phái binh tiến công vương quốc Linh Diệu. Đến lúc đó, bổn tọa muốn Linh Diệu lão tổ và Kim Linh lão tổ quỳ gối trước mặt ta, quỳ một cách khúm núm. Thụ Yêu chi tổ ngửa mặt lên trời và cười lớn. Ông ta rất tự tin về thần thông quỷ dị đó. Cho dù là Linh Diệu lão tổ hay là Kim Linh lão tổ bị dây leo vàng đánh trúng, nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì thân tử đạo tiêu. Cho nên, trong mắt của Thụ Yêu chi tổ, Diệp Phong tuyệt đối chết ngoắc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nửa ngày sau, lễ thăng tinh đã kết thúc. Linh Diệu lão tổ và phân thân của Kim Linh lão tổ đã đưa cho Diệp Phong rất nhiều thứ, bao gồm hộ thân phù, thuấn di phù, triệu hoán phù và những thứ đồ bảo mệnh khác, vỗ vỗ bờ vai hắn một cách trịnh trọng. Ánh mắt nghiêm túc đó như muốn nói. Diệp trưởng môn, người cần phải bảo trọng đó. Diệp Phong đứng tại chỗ. Hắn cúi đầu, nhìn trong lòng là một lượng lớn thiên tài địa bảo, chớp chớp mắt, giờ khóc giờ cười. Có vẻ như sau trận chiến này, Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ lại coi hắn như một bằng hữu chân chính. Dù cho nghe nói hắn mất hết tu vi, họ cũng không trở mặt. Hai lão đầu này đúng là người tốt. Diệp Phong lẩm bẩm trong lòng. Hắn đang nghĩ, sau này một khi mình để lộ ra thực lực mạnh mẽ hơn nữa, hai người này sẽ có biểu cảm gì đây? Chắc không kinh ngạc tới nỗi há hốc mồm đó chứ. Quên đi, đến thời điểm đó lại tính sau. Diệp Phong quên sạch sành sanh những ý nghĩ vớ vẩn này. Đa tạ hai vị tiền bối. Diệp Phong nói tiếng cảm tạ. Ai Diệp trưởng môn, không Diệp lão đệ, sao ngươi lại gọi vậy, nói đa tạ với hai chúng ta thì quá khách khí rồi. Không sai, nếu ngươi không ghét bỏ, cứ gọi chúng ta là lão ca đi. Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ tiếp lời nhau. Được. Diệp Phong gật gật đầu. Người của các thế lực lớn thấy tràng cảnh này đều chấn động trong lòng. Mặc dù Diệp Phong mất hết tu vi, nhưng vẫn có thể xưng huynh gọi đệ với hai vị lão tổ phá hư, điều này thực sự khiến người khác ghen tị. Theo thời gian trôi qua, mọi người lần lượt tan cuộc. Trước ngày chia tay, nữ hoàng Đại Lương yêu quốc chậm rãi đi tới. Diệp trưởng môn. Nàng gật đầu với Diệp Phong, nhìn về phía Lương Uyển Phân, ngươi nhà đầu này, vậy mà đã lên yêu vương cảnh, quả là thần tốc. Ít nhiều nhờ trưởng môn chỉ dẫn, Lương Uyển Phân không chút kiêu ngạo. Nếu không phải nàng đột phá đến tầng thứ 7 của tu hành tháp, có cơ hội đề cao tu vi của mình, nàng cũng sẽ không tấn thăng yêu vương nhanh như vậy. Nhà đầu, về sau nhất định phải chăm chỉ tu hành trong Phiêu Miểu phái, đừng làm mất mặt Đại Lương yêu quốc chúng ta. Vẻ mặt của nữ hoàng Đại Lương trở nên nghiêm túc. Mẫu hoàng, ngài yên tâm đi, nhân gia ở trong tông môn, nhưng lại rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Lương Uyển Phân bình tĩnh nói. Vậy thì tốt, nữ hoàng Đại Lương vui mừng, khẽ mỉm cười, chắp tay với Diệp Phong, rời đi cùng thuộc hạ. Lúc này, Linh Nguyệt dắt tay nhau đi tới cùng Tam Hoàng tử. Diệp trưởng môn, chúng ta tiễn ngài đi. Tam Hoàng tử hỏi, vẻ mặt rất cung kính. Mặc dù đã trở thành người kế vị của hoàng chủ đời kế tiếp, nhưng bối phận của hắn ta vẫn thấp hơn rất nhiều so với người có thể xưng huynh gọi đệ với lão tổ như Diệp Phong. Không cần, chúng ta truyền tống về thẳng luôn. Diệp Phong lấy ra một cái truyền tống phù. Vậy chúc Diệp trưởng môn lên đường bình an, Tam Hoàng tử chắp tay. Diệp trưởng môn, ta sẽ tới Phiêu Miểu phái tìm ngươi uống trà khi rảnh rỗi. Linh Nguyệt lấy hết can đảm và nói. Hoan nghênh. Diệp Phong cười gật đầu, bóp nát truyền tống phù. Hết chương 722. Chương 723 Thạch Linh sinh ra. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vút. Trong ánh sáng trắng, Diệp Phong, Lý Tử Long, Cung Thanh Thu và 11 người khác nhanh chóng biến mất. Sau một khắc, mọi người xuất hiện trên đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nhìn hình ảnh trên vách núi, phát hiện mình còn chưa đóng nó lại, phất tay áo một cái, hình ảnh biến mất. Ô, tại sao không có hình ảnh từ Vương Đô nữa rồi? Các đệ tử nhìn vách núi trơ trụi chớp chớp mắt, vì sao vừa rồi vẫn còn hình ảnh trong mật đạo, giờ lại không có nữa? Gào rú. Lửng mật vẫn là người đầu tiên phát hiện ra Diệp Phong. Nó gầm lên một tiếng thật lớn, rồi nhảy lên linh thú đài, đáp xuống đỉnh Phiêu Miểu Phong và nhìn chằm chằm vào người không chút vết thương Diệp Phong. Trong mắt nó hiện lên một chút vui mừng. Ba ba. Lửng mật dùng móng vuốt nhỏ vỗ nhẹ vào đầu gối của Diệp Phong, gật đầu với hắn, đôi mắt uy nghiêm của nó như muốn nói thành lời. Thôi, không chết là tốt rồi. Diệp Phong thấy thế, khóe miệng giật một cái. Nếu không phải có các đệ tử đang nhìn, hắn thật sự muốn dùng xẻng trượt đá đập bay lửng mật về linh thú đài. Các ngươi xem. Trưởng môn trở về. Trưởng môn. Các đệ tử của Phiêu Miểu phái, chấp sự và thủ sơn linh thú nhao nhao nhìn về phía đỉnh Phiêu Miểu phái, ánh mắt của họ đều tập trung hết trên thân ảnh kiên cường tuấn giật, phong thần như ngọc. Một số nữ đệ tử khóc lóc ròng ròng tại chỗ. Ta còn tưởng rằng sẽ không được thấy trưởng môn nữa, oa oa oa. Có đệ tử vừa gào khóc vừa lau nước mắt. Những người khác vừa cười vừa khóc. Tuy rằng tu vi của Diệp Phong trưởng môn biến mất hoàn toàn, nhưng ít nhất hắn vẫn còn ở đó. Mà sống, chính là hy vọng lớn nhất. Diệp Phong đứng bên vách núi. Hắn nhìn các đệ tử đang khóc, trong lòng khá cảm động, mũi cũng có chút cay cay. Trưởng môn. Nhan Như Ngọc, Giả Vũ Lam, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ, Hạ Hà, Thu Cúc, Phu Vi, Phu Tố, Cơ Tử Linh và các đệ tử khác chạy như điên tới. Cơ Tử Linh, Nhan Như Ngọc và những người khác rơi nước mắt. Trưởng môn đã mất đi tu vi, từ nay về sau, ta chính là người có sức chiến đấu cao nhất của tông môn, trời sập xuống, ta đỡ Hồ Phi Phi đứng sau lưng Diệp Phong, âm thầm siết chặt nắm đấm. Vì trưởng môn, vì tông môn, nàng quyết định trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ tìm thêm vài thần nguyên cảnh để chiến đấu và tích lũy năng lượng để thăng cấp. Trên mặt đất, Vương Tuyên Bình nhìn về phía Diệp Phong. Người này hình như không hề bị thương. Vẫn ở trạng thái đỉnh phong, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một cái đầu thương đẹp đẽ, trông vậy mà không dùng được. Kế hoạch của ta có thể bắt đầu rồi. Trong lòng mừng rỡ, hắn ta giả vờ hòa vào đám đông xung quanh để làm cho mình trông có vẻ phù hợp. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Trưởng môn, ngài không sao chứ? Nhan Như Ngọc nhào lên người Diệp Phong, đặt hai tay lên vai hắn và không ngừng truyền đi sinh mệnh chi lực rồi giao. Ta không sao rồi. Diệp Phong vỗ vỗ vai Nhan Như Ngọc. Hắn nhìn xung quanh, thấy hơn 1000 đệ tử, chấp sự, linh thú thủ sơn đều ở đây, thấy bọn họ đều ở đó, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Trong trận chiến này, bọn họ đã mất đi ngũ hành linh kiếm và tinh thần bảo điện, đây là một tổn thất to lớn. May mắn thay, các đệ tử đều còn đây. Sống sót chính là hy vọng lớn nhất. Ý tưởng này hiện lên trong đầu của Diệp Phong. Ánh mắt hắn vô tình liếc qua Vương Tuyên Bình, phát hiện người này đang giả vờ vui vẻ, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ. Đáng tiếc Vương Tuyên Bình vốn dĩ không biết, thân phận của hắn ta đã bại lộ từ lâu, cũng chẳng còn là bí mật nữa. Tất cả giải tán đi. Tu vi của bổn trưởng môn chỉ hạ xuống một ít, giờ ta đã an toàn, các ngươi an tâm, không cần lo lắng. Sau này các ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, đừng để cho bổn trưởng môn thất vọng. Diệp Phong mở miệng, giọng nói của hắn lan khắp toàn trường. Các đệ tử nghe vậy, càng thương tâm hơn. Trưởng môn rõ ràng sắp mất hết tu vi, lại vẫn cố trấn an, dường như không muốn bọn họ lo lắng. Tấm lòng ấm nóng của trưởng môn, thế gian khó tìm. Trưởng môn yên tâm, đệ tử nhất định nỗ lực tu hành. Các đệ tử có mặt sôi nổi nắm chặt tay, tinh thần chiến đấu tăng vọt. Vương Tuyên Bình cúi đầu, trong lòng phỉ nhổ nói ôi, vịt chết còn mạnh miệng. Nửa khắc đồng hồ sau, mọi người giải tán. Nên tu hành thì tu hành, nên lau nước mắt thì lau nước mắt. Sau trận chiến này, mong muốn trở nên mạnh mẽ của các đệ tử càng mãnh liệt hơn. Từng người một hoặc xông vào khu vực trọng lực của tu hành tháp để rèn luyện, hoặc tiến vào tụ linh tháp để tăng tốc độ tu hành. Không ai lười biếng. Tất cả họ đều rất nỗ lực. Ngay cả khi tư chất không cao, nhưng họ cũng rất dụng tâm. Chấm chấm chấm. Sau giờ ngọ, ánh nắng chói chang. Diệp Phong đang nằm trên tảng đá xanh bên cạnh linh hồ. Tiểu thạch đầu, không biết khi nào thì ngươi có thể sinh ra linh trí, đến, ta lại cho ngươi một tia linh khí phong nguyên. Hắn vươn tay ra và gõ nhẹ vào bề mặt của viên đá xanh. Một tia linh khí phong nguyên mát mẻ được rót vào trong đó. Hòn đá xanh bắt đầu run nhẹ. Bên trong đó, có một loại linh ý quen thuộc với Diệp Phong, giống như một lòng bàn tay ấm áp, đỡ lấy hắn. Ồ! Đôi mắt của Diệp Phong bỗng trợn tròn. Vậy mà thạch linh lại dung hợp với khí linh tinh trần bảo điện, sau đó hình thành linh trí đặc thù. Hắn cẩn thận cảm ứng. Sau đó, nội tâm chấn động. Tiểu thạch đầu, người có ý thức rồi hả? Diệp Phong đưa tay sờ soạng hòn đá xanh, truyền ra sóng ý niệm. Ừ. Những dao động ý thức non nớt và yếu ớt xuất hiện. Diệp Phong nhướng mày, người thật sự sinh ra linh trí chân chính, chẳng lẽ là bởi vì ngươi hấp thu mảnh vỡ khí linh tinh trần bảo điện hay sao? Khí linh đó là cái gì? Thạch linh khó hiểu. Mặc dù đó chỉ là một làn sóng ý niệm, nhưng nó cũng mang lại cho Diệp Phong cảm giác như một đứa trẻ. Tinh trần bảo điện, một linh bảo hạ phẩm, nguyện hy sinh thân mình vì cứu vớt tông môn. Sự dao động tinh thần của Diệp Phong chợt trầm trọng mà nghiêm túc, suýt nữa làm cho thạch linh sợ hết hồn. Ta hy vọng ngươi có thể kế thừa ý chí của nó và có nhân sinh đặc sắc thuộc về mình. Nhân sinh, đó là gì? Diệp Phong cười nói, ta là Diệp Phong, trưởng môn Phiêu Miểu phái, cũng sẽ là người dẫn đường cho ngươi. Ba Diệp, cục đá nhỏ đột nhiên có suy nghĩ này. Ha, Diệp Phong thiếu chút nữa hộc máu. Hết chương 723. Chương 724 đối thoại. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thạch Linh tỉnh tỉnh mê mê. Nó vẫn còn nhỏ và cũng không hiểu gì cả. Diệp Phong biết rằng bản thân nhất định phải thường xuyên giáo dục Thạch Linh. Thạch Linh giống như một tờ giấy trắng, cần được dạy dỗ mới có thể lớn lên với một cơ thể khỏe khoắn và tinh thần khỏe mạnh. Nếu như Thạch Linh bị kẻ ác lấy được, sau khi xuất thế, nó sẽ trở thành một hỗn thế ma vương, đại ác nhân tàn bạo. Nếu được người lương thiện dạy dỗ, thì tự nhiên sinh ra sẽ làm người tốt. Diệp Phong biết rất rõ điều này. Hắn bí mật che giấu những yếu tố bất lợi cho Thạch Linh để đảm bảo rằng tên tiểu tử này có thể lớn lên khỏe mạnh và trưởng thành trong hạnh phúc. Ngươi là ai? Một lúc sau, hòn đá nhỏ phát ra một làn sóng ý niệm. Ba Diệp. Ngươi gọi ta là Ba Diệp. Diệp Phong nhất thời im lặng, không biết trả lời như thế nào. Sau một lúc lâu, hắn nói, tiểu thạch đầu, ngươi cũng giống như những đệ tử khác, có thể gọi ta trưởng môn. Trưởng môn, tiêu thạch đầu như có điều suy nghĩ, thật lâu sau mới nói tiếp, được, được thôi. Diệp Phong cười nói, bé ngoan. Hắn bày tỏ sự kỳ vọng của mình đối với Thạch Linh, người có tính thích nghi cao. Mặc dù vừa mới sinh ra đã có linh trí, nhưng ý thức của nó cũng vô cùng mạnh mẽ, khiến Diệp Phong có cảm giác như đang đối mặt với một sinh vật tiên thiên. Nói cách khác, hiện tại, nếu như cục đá nhỏ thật sự nổi giận, ít nhất cũng có thể thi triển ra sức mạnh có cấp bậc tụ nguyên cảnh. Nào, tiếp tục cho ngươi một tia linh khí phong nguyên. Diệp Phong đưa tay ra và gõ nhẹ vào viên đá xanh. Thật thoải mái nha, sau khi hấp thu xong linh khí phong nguyên, trong lòng Thạch Linh truyền ra một làn sóng ý niệm đầy vui sướng. Chấm chấm chấm. 3 ngày đã trôi qua kể từ khi lễ thăng tinh của Vương quốc Linh Diệu kết thúc. Trong khoảng thời gian này, các loại tin tức điên cuồng bao phủ bốn phía. Trong phạm vi hàng trăm ngàn dặm quang Vương quốc Linh Diệu, người tu hành cấp cao ở các khu vực như nước Nam Minh, Đại Lương Yêu Quốc và Nam Văn Thập Tam Châu về cơ bản đều nhận được tin tức. Ngay cả Kiêu Dương Thánh Thành cũng nhận được tin tức. Nước Nam Minh, thành chủ thành Trung Nguyên, thành chủ thành Bắc Lương cùng 5 đại thành chủ khác tụ tập lại với nhau, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Đáng tiếc, trưởng môn vốn là người có công lao to lớn, là đại năng lão tổ hàng đầu, nhưng lại rơi vào kết cục như vậy, thật sự là thiên đạo bất công. Tuy là nói như vậy, nhưng thực lực của Diệp trưởng môn vẫn ở trên chúng ta như trước, Phiêu Miểu phái vẫn có thể phát triển mạnh mẽ. Đúng vậy, chúng ta hãy nhanh chóng liên lạc với 5 tòa thành chính và các thành nhỏ khác, xem có thể tác động để đưa vận mệnh từ Kim Linh Thiên Kiêu vào tu hành ở Phiêu Miểu phái. Mấy vị thành chủ thương nghị. Trước khi Diệp Phong rời đi, hắn để lại 10 cái vận mệnh từ Kim Linh. 5 đại thành chủ mỗi người sẽ lấy 2 cái, tại thời khắc mấu chốt, có thể dùng để kiểm tra bên trong phạm vi nước Nam Minh có hay không người hữu duyên với Phiêu Miểu phái. Chấm chấm chấm. Đại Lương Yêu Quốc. Nữ hoàng mặc một chiếc áo dài trắng như tuyết thanh nhã, đứng dưới gốc cây lớn có hàng ngàn bông hoa đào màu hồng nhạt, đưa tay chạm vào một con ong đang hút mật. Ôi! Thật là đáng tiếc. Nàng nghĩ đến dáng vẻ của Diệp Phong sau đại chiến, không nhịn được cảm thấy không đáng cho hắn. Với thực lực của Diệp Phong, lẽ ra hắn có thể trốn thoát, nhưng hắn đã không làm vậy, thay vào đó, hắn lựa chọn truyền tống từ Phiêu Miểu phái đến Vương Đô, trở thành nhân vật then chốt xoay chuyển cục diện trận chiến. Một người đàn ông như vậy là một người nam nhân đáng để phó thác. Nữ hoàng Đại Lương lẩm bẩm. Mặc dù tu vi của Diệp Phong gần như mất hết, nhưng trận chiến này cũng đủ để chứng minh nhân phẩm của Diệp Phong. Phiêu Miểu phái thực sự phù hợp với 3 đứa con gái của nàng. Chấm chấm chấm. Thành Quận Vương, Thần Phong Kiếm Tông, Vạn Đảo Minh, Vương Đô, Bắc Cương, Đông Sơn, Tây Nguyên. Tin tức về Diệp Phong đang lan rộng khắp các khu vực lớn. Có người hân hoan. Có người lo lắng. Vạn Đảo Minh. Đáng tiếc. Minh chủ Mạc Thiên Long nắm lan can, lắc đầu liên tục. Ông quay đầu lại, nhìn về phía Mạc Mẫn Tích vẫn mang mạng che mặt, nói nữ nhi, tại sao con không tới Phiêu Miểu Tông thăm hỏi Diệp trưởng môn? Con. Mạc Mẫn Tích không biết nên trả lời như thế nào. Phụ thân nàng cố ý tác hợp nàng và Diệp Phong, thế nhưng là, Mạc Mẫn Tích nghĩ tới nghĩ lui, bản thân mình và Diệp Phong cũng không có tình cảm gì cả. Thế nhưng, thăm hỏi một lần, có vẻ như cũng không có gì. Nghĩ tới đây, nàng gật đầu, nói con sẽ chuẩn bị lễ vật, rồi sẽ đi Phiêu Miểu Tông thăm hỏi sau. Thế mới đúng mà. Mạc Thiên Long vui mừng, khẽ vuốt râu. Ông vẫn luôn cảm thấy Diệp Phong càng nhìn càng hợp mắt, dạng người này, tuyệt đối là rể hiền của mình. Dù cho tu vi của Diệp Phong mất hết, ông vẫn nóng lòng tác hợp Mạc Mẫn Tích và Diệp Phong. Có câu nói rất hay. Mua bán không thành nhân nghĩa tại. Theo Mạc Thiên Long, coi như hai người không thể trở thành đạo lữ, chỉ cần hai người là bạn bè, cũng là chuyện tốt. Không lâu sau, Mạc Mẫn Tích chân đạp trường long màu tím do yêu nguyên lực ngưng tụ, bay về phía quận Vương Thành, chuẩn bị mua sắm lễ vật. Chấm chấm chấm. Quận Vương Thành. Thư Hồng Vũ ngồi trên lan can tầng thượng, đi chân đất, đón gió nam, nhìn về phía Phiêu Miểu Tông xa vạn dặm. Tu vi mất hết, tại sao lại như vậy chứ? Chỉ là, có thể sống sót trong trận đại chiến nguy hiểm như thế, cũng coi là may mắn đi. Nàng nói nhỏ, nhảy khỏi lan can. Người tới, chuẩn bị lễ trọng cho ta, qua một thời gian nữa, bản quận chúa muốn đi Phiêu Miểu Tông thăm hỏi. Rõ. Chấm chấm chấm. Thần Phong Kiếm Tông. Mộc Như Tuyết chắp hai tay sau lưng, đứng tại đỉnh núi Chấp Pháp Phong, trông về phía Phiêu Miểu Tông nơi xa. Cơ Vô Song, chuẩn bị lễ. Chấm chấm chấm. Vương Đô. Hứa Hoa Mậu, Lưu Ly Vương Hứa Nhân Sơn, 3 lão tổ thần nguyên cảnh của Hứa gia đều tụ tập tại một nơi. Tới tới tới, đêm nay không say không về. Tới, chúc mừng tu vi Diệp Phong mất hết. Cạn ly. Người của Hứa gia, trên dưới đều vui mừng khôn xiết. Bọn họ cũng không biết, trên bầu trời, đang có hai người chân đạp tầng mây, lạnh lẽo nhìn bữa tiệc phía dưới. Tam hoàng tử Linh La Thiên nắm chặt nắm đấm. Đám người này, lẽ nào lại như vậy? Hắn ta đột nhiên quát lớn. Diệp trưởng môn bỏ ra nhiều như vậy, kết quả, người của Hứa gia không chỉ không biết cảm ơn, còn mở tiệc chúc mừng, vô cùng đáng hận. Ông lão áo xám nói với giọng khinh miệt lòng dạ người Hứa gia quá nhỏ, khó mà tới được nơi Thanh Nhã, hoàng tử, không cần để ý. Không được, Tam hoàng tử nghiêm túc nói, chờ ta đăng cơ, trở thành hoàng chủ, nhất định phải đuổi Hứa ra khỏi vương đô. Nghe vậy, ông lão áo xám im lặng. Ông cũng chỉ là người hộ đạo. Đối với quyết định của Tam hoàng tử, ông rất ít can thiệp, nhiều nhất cũng chỉ nhắc nhở hai câu, cũng không cưỡng cầu. Chấm chấm chấm. Hết chương 724. Chương 725, Thanh Vân chân nhân dẫn theo tông môn chạy trốn ngay trong đêm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thanh Vân môn. Nghe nói đại sự phát sinh trong khoảng thời gian này, Thanh Vân chân nhân ngồi liệt trên ghế. Khá lắm. Diệp Phong lại là nửa bước phá hư. Khi trước chúng ta lại dám chống đối, thực sự là mất trí. Nhanh nhanh nhanh, toàn tông di chuyển, chúng ta cần dọn khỏi Linh Diệu Vương quốc, cái nơi chết tiệt này, không thể ở lại nữa. Thanh Vân chân nhân chuẩn bị chạy trốn trong đêm. Coi như tu vi của Diệp Phong mất hết, thế nhưng sau lưng của hắn vẫn còn hai vị lão tổ là Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ làm chỗ dựa. Loại hung ác này, tránh còn không kịp. Cái gì? Chúng ta muốn di chuyển toàn tông sao? Thế nhưng là, di chuyển đi đâu? Nghe nói tin tức này, tất cả tu hành giả Thanh Vân môn đều khiếp sợ, biểu thị không thể nào hiểu nổi. Dọn đi, càng xa càng tốt, ta nhớ ra rồi, cách lưu vực Nam Giang mấy vạn dặm có một quốc gia của phàm nhân, gọi là gì nhỉ? Nam Vân Thập Tam Châu, chúng ta sẽ chuyển tới nơi đó, xưng tôn làm tổ. Thanh Vân chân nhân quyết định. Ngay cả một linh hải cảnh, Nam Vân Thập Tam Châu đều không có. Tuy rằng tài nguyên thiếu thốn, thế nhưng khi chuyển tới nơi đó, với thực lực tụ nguyên cảnh cao giai của lão, nhất định có thể quét sạch tứ phương, làm mưa làm gió. Môn chủ, chúng ta có nên đi xem xét tình hình cụ thể rồi chuyển sau hay không? Đúng vậy, chúng ta có thể xác định địa điểm trước rồi chuyển cũng không muộn. Đúng vậy, đúng vậy. Các trưởng lão của Thanh Vân môn liên tục đề nghị. Chấm chấm chấm. Thanh Vân chân nhân rất im lặng. Mỗi khi mình làm ra quyết định trọng đại, đám người này lại nhảy ra chỉ trỏ, thật sự là phiền phức. Các ngươi không đi, chính ta đi. Thanh Vân chân nhân là người nóng tính. Lão bay lên không, mang theo cây linh thụ gần tông chủ đại điện, lập tức rời khỏi Thanh Vân môn, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Nam Vân Thập Tam Châu. Mẹ nó. Môn chủ dẫn theo linh thụ chạy trốn. Xong, chúng ta không có linh mạch, nên tu hành như thế nào chứ? Vẻ mặt đám người Thanh Vân môn trở nên đau khổ. Chấm chấm chấm. Đối với chuyện đang diễn ra tại Thanh Vân môn, Diệp Phong cũng không biết. Trong màn đêm, hắn ngồi trên ghế mây, nhìn lên bầu trời đầy sao. Thật yên bình. Diệp Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cơn gió nhẹ phất qua, chỉ có âm thanh rất nhỏ, những người khác trong tông thì đang nghỉ ngơi hoặc là tu hành, thanh âm tạo ra cũng rất nhỏ. Chỉ có trên linh thú đài, truyền ra tiếng ngáy của đám linh thú, tựa như đang thi đua vậy. Xung quanh còn có tiếng côn trùng kêu vang, cùng các loại âm thanh khác. Mặc dù có âm thanh, thế nhưng rơi vào trong tai Diệp Phong, những âm thanh này không được coi là quá lớn, ngược lại lộ ra vẻ yên tĩnh thanh thản. Thời gian như này, rất khó được. Quen với việc chém chém giết giết, bỗng nhiên yên tĩnh lại, yên lặng hưởng thụ khoảng thời gian mỹ lệ này, cũng không tệ lắm. Diệp Phong nghĩ thầm. Hắn cầm quạt ba tiêu, quạt gió hóng mát. Tinh thần bảo điện đã không có, đại trận hộ tông cũng chỉ còn lại hắc bạch kỳ bàn và ngũ hành liên hoàn trận. Uy lực không đủ, bất cứ một thần nguyên cảnh nào tới, đều có thể đánh vỡ một cách dễ dàng. Xem ra, ta phải tự tay chế tạo một đại trận hộ tông hoàn toàn mới rồi. Diệp Phong nói nhỏ. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ tư. Trong đó, là có một đại trận hộ tông cỡ lớn. Loại trận pháp này, là có thể ngăn cản thần nguyên cảnh. Nói trở lại, nội tình của Phiêu Miểu Tông chúng ta cũng đã đủ để tăng lên thành thế lực nhị tinh rồi. Trước đó bởi vì lễ mừng thăng tinh của Linh Diệu Vương quốc mà chậm trễ, hiện tại cũng nên đưa nó vào danh sách phải làm. Diệp Phong ngồi thẳng người lên. Hắn quyết định, ngày mai đưa đơn xin chứng nhận tông môn nhị tinh lên trên. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong tìm tới cung Thanh Thu. Cho quận vương một tin tức, cứ nói Phiêu Miểu Tông chúng ta muốn tiến thành chứng nhận tông môn nhị tinh. Vâng, trưởng môn. Cung Thanh Thu lấy một chiếc hạc giấy đưa tin ra. Đang chuẩn bị ném ra ngoài, lại bị Diệp Phong đưa tay ngăn cản. Truyền tống trận Diệp Phong chỉ về phía trận pháp trên Phiêu Miểu Phong, nhắc nhở. À ta quên mất, Cung Thanh Thu vỗ trán, vội vã đứng trên truyền tống trận, dịch chuyển tới quận Vương Thành. Sau khi Cung Thanh Thu rời đi, Diệp Phong mới mở bảng hệ thống ra. Điểm danh vọng tông môn 87.695.545. Gần 9.000 vạn rồi. Diệp Phong vui vẻ. Tín ngưỡng lực 2.578.932. Tín ngưỡng lực cũng không ít, gần 300 vạn. Diệp Phong xoa cằm, rất là vui mừng. Một trận chiến này, tuy rằng không có được thi thể của Hôi Đằng Thần Nữ và Thụ Yêu Chi Tổ, thế nhưng điểm danh vọng sắp tới 100 triệu, làm cho người ta vui vẻ. Ba ngày sau, Cung Thanh Thu trở về. Sau lưng nàng, có Quận Vương Thư Thiên Quân, Tam Hoàng Tử Linh La Thiên, ông lão áo xám, Linh Nguyệt và mấy ông lão mặc áo bào trắng cổ xưa có tu vi linh hải cảnh đỉnh phong. Diệp trưởng môn, chúng ta là trưởng lão giám định tông môn nhị tinh, phụ trách lần giám định thăng tinh này. Một ông lão áo bào trắng tiến lên một bước, nói với giọng cung kính. Ông nhìn Diệp Phong với thần tình kích động. Một trận chiến tại Vương Đô. Hầu như tất cả tu hành giả đều tận mắt nhìn thấy Diệp Phong thi triển thất bộ đăng thiên, một cước đạp nát phân hồn của Thụ Yêu Chi Tổ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong là thần. Có thể tiến hành giám định thăng tinh cho tông môn mà hắn thống lĩnh, là vinh quang của bọn họ, sau này trở về, ít nhất cũng có thể khoác lác 50 năm. Hoan nghênh các vị đã tới. Diệp Phong chắp tay hoan nghênh. Giai đoạn hiện tại, hắn đã hoàn toàn ẩn nấp khí tức bản thân, tựa như là một người bình thường, bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Thế nhưng, không ai ở đây dám coi thường hắn. Như là Quận Vương Thư Thiên Quân, Tam Hoàng Tử Linh La Thiên, Đại Công Chúa Linh Nguyệt càng là tôn kính, thậm chí là sùng bái và mê luyến. Như vậy, bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.